Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 590, Ngụy Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một kiện không gian không lớn, nhưng lại phi thường sạch sẽ phòng, một chản đèn dầu ở trong góc thiêu đốt, bên cạnh là một cái phóng mãn thư tịch cái dương một bên còn lại là một chương mà Phô Duy Nhất nói được quá khứ, là một chương án thư, mặt trên còn có giấy và bút mực. Ta đi cho các ngươi châm trà. Hán tử nói. Yến Tiểu Bắc vội vàng nói. Xin hỏi các hạ là. Hán tử nhìn hắn một cái. Ngụy Trinh, lời này vừa nói ra Yến Tiểu Bắc cũng là rất là kinh ngạc, hắn nói. Ngụy Trinh đại nhân, Ngụy Trinh lai lịch có thể nói là tương đương to lớn, hắn lấy tính cách cương trực tài trí vô cùng cao minh, có gan mạo phạm thẳng gián xưng, làm Thái Tông quan trọng phụ tá, hắn từng khẩn thiết yêu cầu Thái Tông khiến cho hắn đảm đương đối thống trị quốc gia hữu dụng. Lương thần, mà không cần khiến cho hắn trở thành đối hoàng đế một người làm hết phận sự. Trung thần, mỗi tiến thiết gián tuy vài lần cực đoan chọc giận Thái Tông, mà hắn thần sắc tự nhiên, không hơi dao động, sử Thái Tông cũng vì này thuyết phục, vì giữ gìn cùng củng cố Lý Đường vương triều phong kiến thống trị, từng trước sau trần gián 200 nhiều chuyện khuyên răn Thái Tông lấy lịch sử giáo huấn vì giám, chăm lo việc nước, nhậm hiền nạp gián, căn cứ thanh tĩnh vô vi, nhân nghĩa hành sự, đều bị đã chịu tiếp thu. Yến Tiểu Bắc nói, Ngụy đại nhân vì sao lại ở chỗ này? Trách ta lúc trước mắt mù, nhìn lầm rồi người. Ngụy Trinh nâng lên ấm nước nhưng vẫn là buông xuống. Đại nhân chính là nói Huyền Vũ môn sự tình. Vũ bay tán loạn nói. Ân, đại công tử giết Tần Vương Lý Thế Dân lúc sau trở thành đương kim thiên tử, nhưng không nghĩ tới lại thiết lập tướng quân phủ, mà tướng quân phủ người cậy sùng mà kiêu, làm nhiều việc ác nhưng bệ hạ lại nhìn như không thấy. Ngụy Trinh nói, cái này đường triều cùng Yến Tiểu Bắc trong ấn tượng đường triều đại không giống nhau, cái này đường triều không chỉ là Dương gia cùng Lý gia giải hòa, hơn nữa càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là Lý Kiến Thành lên làm hoàng đế. Dựa theo nguyên lai lịch sử tới nói, đương hoàng đế hẳn là đường Thái Tông Lý Thế Dân, mà hắn ở trong nhà đứng hàng đệ nhị, hắn đại ca Lý Kiến Thành là này ngôi vị hoàng đế mạnh nhất người cạnh tranh, mà này phụ thân đường cao tổ Lý Uyên lại là một cái đặc biệt bảo thủ người, vẫn luôn cho rằng đích trưởng tử hẳn là kế thừa chính mình vị trí. Nhưng mà Lý Thế Dân là cái rất có tâm kế người, hắn biết đích trưởng tử vị trí là vô pháp tranh, nhưng có thể tìm lối tắt từ năng lực công trạng, uy vọng chờ phương diện toàn diện siêu việt, vì thế, Lý Thế Dân trong lén lút học tập khắc khổ chú ý tự thân tu vi, lại còn có quảng giao bằng hữu, nuôi trồng chính mình thế lực. Mặt khác, hắn chặt chẽ nắm giữ quân quyền, đối xử tử tế thủ hạ tướng lãnh cùng binh lính, đối dân chúng cũng thực hảo, ở quân đội cùng bá tánh chung có rất cao uy vọng. Lúc sau thiết kế ở Huyền Vũ môn trước, đại ca Lý Kiến Thành cùng tứ đệ Lý Nguyên Cát ở trải qua khi, Lý Thế Dân bắn ra một mũi tên, ở giữa Lý Kiến Thành yếu hại, đương trường mất mạng. Rồi sau đó đường cao tổ Lý Uyên biết việc này sau tuy rằng tức giận, nhưng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, trước mắt chỉ có như vậy một cái nhi tử, hơn nữa binh quyền còn ở này trong tay. Lý Uyên không thể không lập Lý Thế Dân vì hoàng thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tháng sau, tự trách cùng bất đắc dĩ chung, Lý Uyên đem ngôi vị hoàng đế nhường cho con thứ Lý Thế Dân. Nhưng ở chỗ này lại là điên đảo, nơi này lịch sử là Lý Thế Dân chinh chiến trở về, Lý Kiến Thành dùng ủng binh tự trọng, vì tội danh ở Huyền Vũ môn mai phục Lý Thế Dân, đem Lý Thế Dân bắn chết, thu hàng đại bộ phận Lý Thế Dân võ tướng, lúc sau Lý Kiến Thành thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Yến Tiểu Bắc nói, nếu lúc trước đại công tử thành đương kim hoàng thượng, tiên sinh ngài lại là hoàng thượng bạn tốt, vì sao đi đến hôm nay tình trạng này? Hừ, mặt khác đại thần đều khuất phục, nhưng là ta không khuất phục, ta phải đối đến khởi ta văn nhân ngạo cốt. Ngụy Trinh đứng lên, đôi tay phụ ở sau người. Hoàng thượng không cho phép ta làm trái lại, nhưng vì thiên hạ lê dân, ta không thể không nói, ta trời sinh liền không am hiểu nói khen tặng lời nói, vì thế hoàng thượng không vui liền phải giết ta. Ngụy Trinh cấp Yến Tiểu Bắc đổ nước. Lúc sau chúng đại thần cầu tình, ta miễn với vừa chết nhưng lại bởi vậy bị cách chức, nhưng ta không oán không hối hận, nếu là lại cho ta như vậy một cái cơ hội, ta tất nhiên còn sẽ làm như vậy. Yến Tiểu Bắc âm thầm bội phục, tâm nói không hổ là lấy gián ngôn nổi tiếng Ngụy Trinh, quả nhiên ngay thẳng cùng một khối thép tấm giống nhau. Tiên sinh có biết vì sao tướng quân phủ người như vậy được sủng ái? Chúng ta làm dân chúng, lập tức bên người nhiều như vậy nhiều giám sát, vẫn là tương đương không thói quen à? Yến Tiểu Bắc nói. Dân chúng, hừ, liền các ngươi bộ dáng này kêu dân chúng, nói ra đi ai tin. Ngụy Trinh liếc Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái, mang theo trào phúng cùng khinh thường. Tướng quân phủ có một cái cao nhân, người này trước nay chưa từng gặp mặt, nhưng hắn lại trợ giúp đại đường bồi dưỡng một số lớn cao thủ, này đó cao thủ đều có thể cùng một ít giang hồ hiệp khách đánh đồng, ngươi hẳn là biết che kín yêu quái yêu minh, còn có che kín tu tiên nhân sĩ nói minh đi. Mà này cao nhân, cùng hai cái liên minh đều phi thường muốn hảo, trên đường nhân xưng này vì Hào đại sư, không ai biết hắn gương mặt thật, nhưng người này đích xác lợi hại. Yến Tiểu Bắc hiểu biết cảm tình này tướng quân phủ chủ nhân là một cái phi thường cường đại người, mà tự cổ chí kim muốn cho một người bắt đầu từ con số không tu luyện, sau đó đạt tới đại la kim tiên, này cũng không phải là nói là có thể đạt tới. Mà Lý Nguyên Bá đám người đến bây giờ cũng liền 4-50 tuổi là có thể đủ từ một cái tiểu bạch biến thành đại la kim tiên, đây là căn bản không có khả năng sự tình. Liền nói là Yến Tiểu Bắc nếu không phải sau lại Hồng Quân lão tổ kia một phen chỉ điểm, hắn cũng không có khả năng đột phá kim tiên gông cùng xiềng xích, mà hiện tại hắn tuy rằng đạt tới đại la kim tiên, nhưng lại cũng đối mặt áp lực cực lớn, bởi vì đại la kim tiên đệ nhị phẩm hắn căn bản không biết như thế nào luyện. Lý Nguyên Bá đám người trưởng thành tốc độ quá nhanh, mau đến có điểm không bình thường, này trung gian khẳng định có quỷ. Không hổ là tiên sinh, tại hạ thật là một cái người tu hành, nhưng là một cái tán tu. Yến Tiểu Bắc nói, vũ bay tán loạn, ngươi sao? Hừ, Yến Tiểu Bắc, Ngụy Trinh nói, Yến Tiểu Bắc cùng vũ bay tán loạn chấn động, mà vũ bay tán loạn dứt khoát liền rút kiếm, nàng tưởng địch nhân. Yến Tiểu Bắc vội vàng ngăn lại, Ngụy Trinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ bay tán loạn truy nã bố cáo hiện tại đều dán đầy toàn bộ Trường An thành, mặt khác. Ta nghe Giang Hồ Tiểu Đạo tin tức nói, Giang Thành ra cái cao thủ Yến Tiểu Bắc sáng lập Đông Hoa Tiên Môn, mà các ngươi đều ở Giang Thành, ta liền đoán được là các ngươi kết bạn lại đây. Nếu tiên sinh biết chúng ta thân phận kia vì sao? Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt, Ngụy Trinh sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên quỳ gối hai người trước mặt. Hai vị, cứu cứu đại đường đi, nói, hắn ngũ thể đầu địa, đầu hung hăng tạp một chút mặt đất. Yến Tiểu Bắc vội vàng nâng dậy tới thế mới biết hiện tại tướng quân phủ cực kỳ giống Minh Triều đồ vật xưởng, các loại bắt gió bắt bóng, một khi phát hiện dấu vết để lại, lập tức liền sẽ xử lý. Hiện tại Trường An nhìn như hòa bình, nhưng trên thực tế đã nhân tâm hoảng sợ. Hai vị đều là cao thủ, lão phu chỉ cầu nhị vị có thể diệt trừ tướng quân phủ thủ lĩnh, chỉ có hắn đã chết toàn bộ đại đường mới có thể đủ trở về đến chính đồ thượng. Ngụy Trinh run giọng nói, cách trương.